Chương 475, sửa đổi kịch tình. CP9 chỉ huy trưởng Sở Vạn Đàm muốn có được tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương thiết kế đồ, đồng thời đem chế tạo ra đến, cho nên liền cần hai dạng đồ vật. Một, chính là ở phở giả chỉ trong tay thiết kế đồ, tin tức này cũng là dựa vào CP9 ở xe bờ bên người ẩn núp nhiều năm tài lấy được tình báo, cho nên phở giả chỉ đã bị trói. Mà thứ hai, chính là một cái có thể xem hiểu thiết kế đồ lên cổ đại văn tự người, nếu không, coi như đạt được thiết kế đồ cũng là không có cách nào xem hiểu, giấy vụn một tấm. Liên hiện nay đang biết, cả thế giới chung duy nhất sẽ cổ đại văn chữ cũng chỉ có được gọi là ác ma chi tử Robin, cho nên nguyên lấy chung cái này Sở Vạn Đàm mới có thể hạ lệnh làm cho CP9 đồng phở giả chỉ cùng nhau mang về tư pháp đảo. Mà nguyên lấy chung Robin sở dĩ sẽ đồng ý, là bởi vì Sở Vạn Đàm trên tay nắm giữ một cái có thể điều khiển đồ ma làm hoàng kim điện thoại trùng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng thì có thể làm cho đồ ma lệnh đem chọn cái hỏa tở sẽ vẫn đều mất đi ở chiến đấu trong lửa. Đối với cái này đồ ma lệnh, lúc đó trải qua Robin tự nhiên biết là mạnh mẽ đến mức nào, nếu quả như thật phát động nói, như vậy Luffy bao quát toàn bộ hỏa tở sẽ vẫn đều là tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Là Luffy an toàn của bọn họ, cho nên Robin với buông tha mũ rơm hải tặc đoàn vì muốn cầu, tự nguyện bị bắt làm tù binh đồng thời mang về tư pháp đảo. Cũng chính vì vậy mới bắt đầu, mũ rơm còn tả cờ một dạng thượng diễn một màn đặc sắc cho hay, phá được toàn bộ tư pháp đảo đồng thời đem Robin thành công mang về, một lần hành động đem tên của mình ở thành một đại hải trình trung khai hỏa. Phải biết rằng tư pháp đảo thế nhưng thế giới chính phủ dùng để thẩm phán các loại tù phạm địa phương, có thể nói là đại biểu cho thế giới chính phủ uy nghiêm, cũng không phải là còn lại hải tặc không có thực lực đó đi công phá, mà là không người nào dám đi công phá. Cho nên nói mũ rơm hải tặc đoàn chuyến đi này là ngoại trừ để cho mọi người thấy được thực lực của bọn họ ở ngoài, ảnh hưởng lớn nhất hay là bọn hắn quyết đoán cùng điên cuồng, thuyết là một đám người điên cũng chút nào không quá đáng. Chỉ bất quá, đây chẳng qua là nguyên lấy kịch tình thôi, cái này có yêu nguyện tham dự thế giới lại tuyệt nhiên bất đồng. Robin từ lúc mấy năm trước cũng đã thoát ly ác thân phận của ma chi tử, đồng thời thành công nếu hải quân, hôm nay hơn là trở thành một gã chuẩn tựa NG. Cùng phí bọn họ ngoại trừ có duyên gặp qua một lần bên ngoài, là cực kỳ xa quan hệ. Cho nên nếu như dựa theo bình thường phát triển đến xem, thế giới này họa tở sẽ vẫn đều kịch tình nhiều lắm chính là phí bọn họ ném chữa trị thuyền mẹ Di Bờ Ly, mà phờ giả chỉ thì là một người bị CP9 bắt, còn như cuối cùng sẽ có kết quả gì đây cũng là không được biết. Nói chung, cái này họa tở sẽ vẫn đều trên cơ bản cùng phí bọn họ liền không có quan hệ gì. Chẳng qua nói như vậy chẳng phải là quá không thú vị, cho nên yêu nguyệt không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Cùng lúc, giữa đường phi bọn họ trở lại thuyền mẹ gì thời điểm, liền lên diễn cọp tờ bị trói một màn kia. Ngay sau đó phía sau đinh một sắc thực 2D U theo chiếu yêu nguyệt kế hoạch phát triển, mọi người hoài nghi đem cọp tờ bắt đi nhất hỏa nhân cùng đem phở giả chỉ bắt đi chính là cùng một tổ chức. Mà sở dĩ bắt đi cọp tờ, thì là bởi vì cọp tờ khả năng nắm giữ cổ đại ngôn ngữ. Là ngoại trừ nhỉ cổ lệ Robin ở ngoài có thể xem hiểu cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ người. Vừa nghĩ như thế lời nói, tựa hồ cũng đã rất hợp lý. Đương nhiên, Sở Vạn Đàm cùng CP9 bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, sẽ có người đem bô địa tử trừ ở trên người bọn họ, hơn nữa tự mình vẫn còn không biết chút nào, cũng không có giải thích chỗ trống. Nếu đồng bạn của mình đều bị người ta bắt đi, tuy là cái gì đó Minh Vương thiết kế đồ cùng phí bọn họ không quan hệ, thế nhưng cọp tờ là tuyệt đối không thể không quản. Dù cho cọp tờ bình thường rất nhát gan, ở trong chiến đấu cũng không giúp được gì, không qua nhân ra là đồng bạn của mình, mà vứt bỏ đồng bạn là tuyệt đối không thể cho phép. Huống chi cọp tờ là một cái rất hợp cách bác sĩ, bình thường đối với trợ giúp của bọn hắn cũng có rất nhiều, mà mũ rơm hải tặc đoàn cũng chính là cần nếu như vậy một cái bác sĩ kiêm đồng bọn. Cho nên vô luận như thế nào đều phải nói cọp tờ từ đám kia bại hoại chung cứu trở về. Làm ra quyết định, hoàn toàn mặc kệ đây là một việc cỡ nào nguy hiểm điên cuồng cỡ nào sự tình, ở phía trong lòng bọn họ, cái gì cũng không sánh nổi đồng bạn tới trọng yếu, cho nên cũng là đặt ở vị trí đầu náo lo lắng. Không dám tiếp tục dừng lại, ngay đêm đó xuất phát, ngồi biển đoàn tàu hướng về tư pháp đảo phương hướng đuổi theo. Ô một trận còi hơi ầm vang. Sau đó chỉ thấy một chiếc thoạt nhìn có chút cũ nát biển đoàn tàu từ họa tở sẽ vẫn đều trùng chui ra ngoài, sau đó hướng về xa xa đi nhanh đi. Đây chính là phí bọn họ ngồi biển đoàn tàu, mặc dù có chút cũ nát, chẳng qua ở phương diện tốc độ thế nhưng cũng không kém, thậm chí so với bình thường biển đoàn tàu có nhanh hơn vài phần. Mà vừa vận thuyền mẹ gì liền bỏ neo ở cách đó không xa, phía trên yêu nguyệt cùng có tờ hám chạch cái này biển đoàn tàu hướng về xa xa chạy tới. Có tờ tự nhiên không biết đường phi bọn họ ở nơi này chiến thuyền biển đoàn tàu thượng, hơn nữa còn là cứu mình mới rời khỏi, đi trước một cái rất có thể tên là địa ngục phương. Rốt cục bắt đầu, hy vọng đây là một hồi trò hay. Nhìn đi xa biển đoàn tàu, yêu nguyệt lầm bầm lầu bầu thì thào nói rằng, đồng thời ngẩng đầu nhìn dưới mây đen bù đắp bầu trời, không khỏi một chút nhíu mày, lại là này trồng làm cho người ta chán ghét khí trời. Nghìn năm ánh sáng đặc tính, yêu nguyệt rất thích ánh sáng đầy đủ môi trường, ở dưới tình huống đó yêu nguyệt thực lực sẽ 100% phát huy được, thậm chí là bởi vì tia sáng ảnh hưởng tiến hành tăng lên trên diện rộng, hơn nữa quang mang còn có thể đối với yêu nguyệt thân thể thuộc tính tiến hành trình độ nhất định khôi phục. Mà đồng dạng có đang thì có phản. Nếu như là loại này hôi mông mông âm ngày, vô luận là nhật quang ánh trăng vẫn là tình quang đều bị ngăn cản ở ngoài, như vậy đối với yêu nguyệt mà nói thì không có bất kỳ thêm được, thậm chí sẽ bởi vì khí trời ảnh hưởng mà làm cho thực lực đã bị áp chế. Thế gian vạn vật chưa hoàn toàn, mới có lợi thì có chỗ hỏng, liền là như thế.